Bẻ cong ảnh đế cong, chương 64, góc truyện audio.com. Vào buổi chiều giữa mùa hè, ánh nắng gay gắt hầu hết bị che bởi rèm cửa dày. Trong phòng cũng không sáng lắm, nên Bùi Thước không thấy rõ ánh mắt của Kỳ Du khi anh nói điều này. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn ào phát ra từ máy điều hòa. Em biết điều đó rất quan trọng đối với em. Một lúc sau Bùi Thước lên tiếng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Kỳ Du, nhưng đối với anh cũng vậy. Chấm, hừ, Kỳ Du cau mày không vui nói. Đây không phải là bộ phim đầu tiên của anh, nên đừng so sánh với anh. Không sao cả, Bùi Thước ngắt lời Kỳ Du. Cậu hiếm khi nói chuyện với Kỳ Du bằng giọng điệu như vậy. Vì vậy Kỳ Du cũng sửng sốt một lúc, trước khi poster phim được công bố. Bùi Thước cũng hy vọng sau khi công khai Kỳ Du có thể dần thoát khỏi bóng đen của tin tức cách đây không lâu. Nhưng không ngờ đoàn làm phim trực tiếp hạn chế tối đa sự có mặt của Kỳ Du. Bùi Thước gần như có thể đoán trước được số cảnh của Kỳ Du trong phim sẽ bị cắt bao nhiêu. Bùi Thước mấp máy môi, muốn hỏi Kỳ Du, liệu anh có nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian từ khi bắt đầu và hoàn thành bộ phim? Và liệu anh có nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian trong thời tiết dưới 0 độ không? Muốn hỏi anh có còn nhớ kịch bản đã quay đi quay lại bao nhiêu lần không? Thật ra, Bùi Thước biết Kỳ Du đều nhớ tất cả. Những ngày cùng nhau quay, LT, Tiến Hóa Hoàn Mỹ, City, Bùi Thước luôn theo dõi sự cống hiến của Kỳ Du. Vậy mà giờ đây mọi mồ hôi công sức đều bị âm thầm gạt đi. Điều này làm sao Bùi Thước có thể chấp nhận được, nhưng điều khiến Bùi Thước khó chịu hơn là lòng kiêu ngạo của Kỳ Du không cho phép anh bộc lộ bất cứ điểm yếu nào. Nhìn thấy thái độ hời hợt của Kỳ Du, như thể nó không quan trọng chút nào, Bùi Thước chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hợp đồng, đúng, hợp đồng, mắt Bùi Thước sáng lên như đang nghĩ tới điều gì đó. Bên tuyên truyền cố tình giảm sự tồn tại của anh như thế này. Có phải là vi phạm hợp đồng không? Kỳ Du suýt chút bị Bùi Thước làm cho choáng váng. Anh thở dài, kiên nhẫn giải thích, vô dụng thôi. Bên phía nhà đầu tư là Tinh Giang. Hơn nữa, họ cũng có thể nói là do tôi làm hỏng hình ảnh của nhân vật trước công chúng. Là tôi vi phạm hợp đồng trước tiên. Bùi Thước nắm chặt tay, sững người. Không nói nên lời, tóm lại, những chuyện này không thể giải quyết bằng cách anh và em ở đây lo lắng. Kỳ Du cong ngón tay gõ lên trán Bùi Thước, em cứ tập trung đi theo đoàn làm phim tuyên truyền là được. Những chuyện khác em không cần bận tâm, vậy còn anh thì sao? Bùi Thước vẫn mang bộ dáng, rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Kỳ Du gần như cạn lời, anh nói thẳng, em không cần lo lắng chuyện đó. Hơn nữa, hơn một tháng nay em đều nhìn anh bằng ánh mắt như thế này. Anh hiện tại thảm đến vậy sao? Em không có ý đó. Dừng, Kỳ Du làm động tác đóng khóa kéo trên miệng Bùi Thước. Đây là lần cuối cùng anh nói với em về vấn đề này. Hiện tại tâm trạng của anh rất tốt, cũng rất vui vẻ, nên em đừng có lo lắng cho anh những chuyện vớ vẩn đó nữa. Dứt lời, anh gập notebook tội nghiệp của Bùi Thước lại, sau đó kéo Bùi Thước đang ngồi trên ghế một cách thô bạo. Rồi lôi cậu vào phòng ngủ. Này, anh làm gì vậy? Bùi Thước vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mất mát, không thể thoát khỏi, cậu không kịp phản ứng với sự thay đổi đột ngột của Kỳ Du. Đi ngủ, Kỳ Du lạnh lùng đáp, trong lòng Bùi Thước thầm than không được đâu. Ban ngày ban mặt mà làm cái đó có phải là hơi quá không? Hơn nữa đêm qua không phải mới làm rồi sao? Nhưng khi bị anh ấn trên giường, Kỳ Du cũng không đè lên như mọi khi, mà chỉ nằm xuống bên cạnh cậu. Vậy chỉ đơn thuần là ngủ thôi à? Bùi Thước ngây ngốc hỏi. Là nghĩa đen sao? Em rất thất vọng. Kỳ Du nằm nghiêng tay chống đầu, nhìn chằm chằm Bùi Thước hỏi ngược lại. Bùi Thước vội lắc đầu, đồng thời trong lòng thầm than mình mới ngủ dậy chưa đầy 2 tiếng. Làm sao có thể ngủ được nữa đây? Hơn nữa, bình thường anh làm gì có thói quen ngủ chưa? Bởi vì buổi sáng dậy rất muộn, nên hiện giờ Bùi Thước căn bản không buồn ngủ, nằm bên cạnh Kỳ Du như thể lật bánh tráng mà lật qua lật lại không ngừng. Không tới 2 phút đồng hồ, Kỳ Du hoàn toàn bị chọc cho nổi cáu. Em thử động nữa xem. Sắc mặt Kỳ Du khó coi uy hiếp Bùi Thước. Bùi Thước lập tức thức thời nằm im, nhưng mà cậu còn chưa kịp tìm một tư thế nằm thoải mái. Một cánh tay của Kỳ Du đã không giải thích mà vòng qua. Dùng sức giữ chặt eo Bùi Thước, ôm lấy Bùi Thước vào lòng như ôm một con gấu teddy cỡ bự. Bây giờ tôi đang rất buồn ngủ, tốt nhất em đừng có làm tôi tỉnh lại. Kỳ Du thấp giọng nói, sau đó lại không nói gì thêm nữa. Nói tới cũng kỳ quái, Bùi Thước vốn đang cảm thấy nơi nào đó đang cương lên rất khó chịu. Nhưng nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của Kỳ Du bên tai không hiểu sao lại thả lỏng rất nhiều. Trái ngược với không khí yên tĩnh nhàn nhã của Kỳ Du và Bùi Thước lúc này. Trên mạng lại là tình cảnh chướng khí mù mịt, khi nhìn đến poster của LT, Tiến hóa Hoàn Mỹ, City, mà đoàn phim và tổ tuyên truyền công bố. Fan của Kỳ Du liền bùng nổ, từ lúc tin tức xấu của Kỳ Du phát ra mấy tháng trước. Fan của Kỳ Du bị bao phủ bởi bầu không khí cực kỳ xấu. Rất nhiều fan tuyên bố từ fan biến thành anti-fan, còn lại một số người trung thành vẫn ủng hộ Kỳ Du như trước. Nhưng ở trong tình thế bị dư luận bốn phía tấn công có vẻ cũng lực bất tòng tâm. Bởi vậy, bộ phim này đối với tất cả fan của Kỳ Du có thể nói là không khác như cọng rơm cứu mạng. Bọn họ đều hy vọng có thể mượn bộ phim này để Kỳ Du có thể một lần nữa trở lại. Chỉ là không ngờ tới, mong chờ lúc trước lại trái ngược hoàn toàn với thời gian trước khi tuyên truyền. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, Weibo tuyên truyền kia đã được chia sẻ gần 2.000 lần, lúc đầu vẫn là phản ứng thông thường đối với poster vô cùng kinh ngạc và chờ mong ngày khởi chiếu. Nhưng dần dần, một số giọng điệu quái gở bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là một bài viết ngắn có tiếng, còn chế nhạo vài câu. Thần thái của Bùi Thước cũng không tệ lắm. Chắc là do Tiểu Thiên Vương làm không tốt nên đoàn làm phim chuyển hết phúc lợi sang cho Bùi Thước rồi. Sau đó có rất nhiều fan của Bùi Thước chia sẻ lại. Bởi vì trước đó họ có xem nhiều tin đồn về Kỳ Du nên có thái độ rất tệ. Vậy nên lời nói rất khó nghe. Phong thủy luân chuyển, Tiểu Bùi nhà tôi không cần ôm đùi của Kỳ Tiểu Thiên Vương đâu. Chậc chạc, cảm giác tồn tại của Kỳ Tiểu Thiên Vương chưa bao giờ thấp như vậy. Không phải nói là nhất ca của Tinh Giang sao? Còn mong rằng có thể nhờ bộ phim này để chuyển mình. Không nghĩ tới, thật đúng là 23.333. Muốn nhẫn lại cũng không nhẫn được nữa. Fan của Kỳ Du đương nhiên sẽ không thể để mặc người bắt nạt đến mức này. Thế là lúc này liền dùng hỏa lực mạnh mẽ đáp trả. Một số fan của Tiểu Minh Tinh tuyến 2 có thể nhận biết vị trí của mình không thế? Nhớ không nhầm thì tác phẩm duy nhất của Bùi Thước cũng chỉ có một bộ phim truyền hình không phải à, đúng vậy đúng vậy. Bùi Thước không cần ôm đùi, cậu ta chỉ cần bán hủ xào CP với người khác một chút là được rồi. Huệ, mặt búp bê gì đó thật đáng ghét, ra vẻ trong sáng nhưng thực tế thì mưu mô không ít. Diễn đàn và Weibo đã loạn hết cả lên, thỉnh thoảng cũng có fan lý trí muốn đứng ra dàn xếp hòa giải. Nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Đối với bộ phim, LT, Tiến hóa Hoàn Mỹ, City, mà nói thì đã rất hot dù chưa chính thức tuyên truyền. Mà sau này, Weibo chính thức của đoàn làm phim lại tung ra vài đợt quảng bá để tăng thêm độ hot. Video của từng nhân vật, đoạn phim 15S giới thiệu, ca khúc chủ đề, chẳng qua, trong những clip này không hề có bóng dáng của Kỳ Du. Hoặc có, cũng chỉ là thoáng qua. Dần dần, mấy chủ đề bàn tán kiểu, Kỳ Du đã hoàn toàn bị phong sát. Bắt đầu xuất hiện, các blogger giải trí cũng bắt đầu nhao nhao chế giễu Kỳ Du. Đồng thời tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong lúc chính thức tuyên truyền cho bộ phim Kỳ Du sẽ xuất hiện như thế nào. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ là, Kỳ Du chỉ đơn giản là không tham gia vào đợt quảng bá. LT, Tiến hóa Hoàn Mỹ, City, đoàn làm phim cùng đến sâu giải trí tống nghệ, hoặc là phỏng vấn cả đoàn phim hoặc là phỏng vấn độc quyền của tạp chí. Tất cả các hoạt động đều không có sự tham dự của Kỳ Du. Mà bên quan hệ công chúng của phía tuyên truyền cũng đã làm cực kỳ triệt đề. Tất cả MC hoặc là bản thảo của phóng viên đều hiểu ý mà không nhắc đến Kỳ Du. Dù là vai diễn yêu tinh Darwin là manh mối quan trọng xuyên suốt cả bộ phim. Tóm lại, hơn một tháng qua, LT, Tiến Hóa Hoàn Mỹ, CT, tiến hành tuyên truyền rất thuận lợi. Trước đó mọi người dự đoán Kỳ Du sẽ trở thành một nét bút thất bại hoặc là tình huống sẽ có những người phản đối đồng tính tẩy chay phim đều. Chưa từng xuất hiện, bởi vì tên Kỳ Du, cơ bản là trong quá trình tuyên truyền không có ai nhắc đến. Vào giữa tháng 8, nguyên tác tiểu thuyết, LT, Tiến Hóa Hoàn Mỹ, CT, được nhượng quyền tái bản. Toàn bộ thành viên của đoàn làm phim tham dự buổi ký tặng tại Gia Nam. Lúc này đã gần như đi đến giai đoạn tuyên truyền cuối cùng. Toàn bộ quá trình tuyên truyền Bùi Thước đều mang theo cảm giác khó chịu. Trước mắt chỉ có thể hy vọng kết thúc càng sớm càng tốt. Còn chưa kết thúc quá trình tuyên truyền này, Bùi Thước cảm thấy mình nhất định sẽ chịu không nổi mà nói gì đó. Nhưng mà trong ngày ký tặng sách hôm đó, lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay những người đến tham gia đều là fan của nguyên tác. Fan của diễn viên cũng không nhiều, bởi vậy vẫn rất trật tự. Cả buổi chiều Bùi Thước đều tập trung ký tên, mãi cho đến khi có một nữ sinh đang chờ cậu ký tên. Lại đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy so với nguyên tác, phim có cải biên nhiều không? Bùi Thước ngẩn người, lập tức dựa theo ý của phía trên đáp lại. Không nhiều, nội dung cơ bản vẫn sẽ theo nguyên tác để đảm bảo kết cấu của phim. Không ngờ nữ sinh nói hỏi một vấn đề ngay sau đó. Vậy theo như nguyên tác nhân vật yêu tinh Darwin xuyên suốt từ đầu đến cuối phim thì sao? Phần diễn của Kỳ Du thật sự sẽ được nhiều vậy sao? Giọng nói của nữ sinh không quá sắc bén, lại rất rõ ràng, vài phóng viên truyền thông cũng nghe thấy. Lúc trước phỏng vấn bọn họ đều được căn dặn không được nhắc đến những chuyện liên quan đến Kỳ Du. Mà hiện tại lại bị người qua đường trực tiếp nhắc tới. Không khí ở hiện trường bắt đầu thay đổi, người phụ trách tuyên truyền đang ngồi trong hậu trường lập tức lo lắng. Gần như là hận không thể ngay lập tức kéo fan hâm mộ kia xuống khỏi sân khấu. Phải biết nếu như Bùi Thước nói sai cái gì đó, phòng vé chắc chắn có thể nhận ảnh hưởng rất lớn. Ánh mắt của mọi người không tự chủ mà tập trung đến trên người Bùi Thước. Các phóng viên đều dựng thẳng lỗ tai, chỉ hy vọng Bùi Thước có thể đưa ra một câu trả lời bùng nổ. Cách chương.